Chí Tôn Tiên Đạo, chương 223, 224. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, sư phó, kỳ thật Bắc Câu Lô Châu cũng không có trong truyền thuyết đích vậy nguy hiểm. Bách Vạn Băng Sơn lấy Bắc hay là Bắc Câu Lô Châu liễu? Chúng ta Bạch Hùng bộ tộc có không ít người đô đi qua Bắc Câu Lô Châu. Nơi nào bất quá là mênh mông đích băng nguyên thôi. Lý Hùng hàm cười nói. Hắn đi theo Tiết Lăng Vân học nói một năm. Vừa cùng Lý Báo đám người thường xuyên ở chung. Bây giờ Lý Hùng đích tâm tư cũng sống phiếm hơn nhiều. Hắn dĩ nhiên đoán được Tiết Lăng Vân đích tâm tư. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Hắn trong lòng đang ở tự hỏi có nên hay không đi Bắc Câu Lô Châu. Phái Thanh Thành bây giờ đã pha đủ quy mô. Tiết Lăng Vân bây giờ có 5 người, cái, hôn truyền đệ tử, này, 5 người, cái, hôn truyền đệ tử vừa chiêu thu mấy trăm mỗi người tam đại đệ tử. Hơn nữa thần tú cùng Tống Ngọc Giao đám người. Phái Thanh Thành thân mình đích thực lực vẫn rất bình thường. Chỉ có thể xem như tiên giới trung đích không vào lưu đích môn phái. Bất quá núi Thanh Thành đích yêu binh số lượng bây giờ đã có thượng vạn người. Này 2 năm núi Thanh Thành chung quanh không ít đích yêu tộc gia nhập núi Thanh Thành trong. Ngẫu nhiên còn có vài người loại gia nhập núi Thanh Thành. Này yêu binh đều là phái Thanh Thành đích bên ngoài nhân viên. Tiết Lăng Vân đem phái Thanh Thành đích nhập môn tâm pháp dạy cho liễu này yêu binh. Mặt khác hàng năm đô theo yêu binh trung tuyển xuất một ít thiên phú cao đích cùng chăm chỉ đích thu. Là, làm, phái Thanh Thành đệ tử. Lý Hùng cũng tại Bách Vạn Băng trong núi tổ kiến liễu nhất con thượng vạn người đích Bạch Hùng yêu binh bộ đội. Này Bạch Hùng yêu binh bộ đội so với núi Thanh Thành đích nọ chi yêu binh còn muốn lợi hại rất nhiều. Bách Vạn Băng trong núi đích Bạch Hùng bộ tộc đều biết thập vạn người. Trong đó đạt tới thiên tiên cảnh giới đích thì có thượng vạn người. Này thượng vạn mọi người được Lý Hùng tập hợp lên đến. Lý Hùng dựa theo núi Thanh Thành đích phương pháp bắt đầu huấn luyện này Bạch Hùng yêu binh. Bây giờ núi Thanh Thành đích xác phải đại lượng đích khôi giáp vũ khí. Tương lai núi Thanh Thành còn muốn không ngừng chiêu thu môn nhân đệ tử chứ. Tiết Lăng Vân suy nghĩ được một trận. Rốt cục nói. Được, chúng ta đi ra Bắc Câu Lô Châu chung nhìn một cái. Lý Hùng Lý Báo mang theo mấy ngàn tên yêu binh hướng tới Bắc Câu Lô Châu đích phương hướng bay đi. Tiết Lăng Vân lo lắng này môn nhân đệ tử. Hắn cũng đi theo Lý Hùng Lý Báo đám người đích phía sau. Lý Hùng Lý Báo đám người đích tu vi dù sao hay là kém một ít. Bay ước chừng có 2 tháng đích thời gian mới đến đáo Bách Vạn Băng Sơn đích biên cảnh. Phía trước hay là Bắc Câu Lô Châu liễu. Tiết Lăng Vân một tiếng thét dài. Hắn bay đến mọi người đích phía trước. Bắt đầu đánh giá phía trước đích Bắc Câu Lô Châu. Chỉ thấy phía trước xuất hiện liễu một mảnh rộng lớn khôn cùng đích băng nguyên. Băng nguyên trong hoang vu vô cùng. Không có gì đích thực được. Không có gì đích sinh vật tồn tại. Chỉ có thể nghe được một trận trận gió lạnh gào thét mà qua. Đây là Bắc Câu Lô Châu không? Tiết Lăng Vân ngơ ngác đích nhìn ra ngoài một hồi. Phía trước đích băng nguyên khôn cùng bát ngát. Đây là một mảnh so với Bách Vạn Băng Sơn càng thêm hoang vu đích đại địa. Sư phó, phía trước hay là Bắc Câu Lô Châu liễu? Chúng ta Bạch Hùng bộ tộc từng có người đã tới nơi này. Bất quá bọn họ cũng không có xâm nhập Bắc Câu Lô Châu. Hay là tại Bách Vạn Băng Sơn đích chung quanh vòng vo truyền. Lý Hùng cười nói. Tiết Lăng Vân gật đầu. Hắn đích trên mặt cũng lộ ra một tia mỉm cười. Hắn không e ngại gì đích khiêu chiến. Cho dù Bắc Câu Lô Châu thật sự nguy hiểm. Giờ phút MKB2L này cũng phải đi vào nhìn một cái liễu. Các ngươi đô cẩn thận một ít. Không cần rời đi đích quá xa liễu. Một khi đụng tới nguy hiểm lập tức thông chi đại gia. Tiết Lăng Vân đối Lý Hùng cùng Lý Báo nói. Lập tức mọi người đạp vào Bắc Câu Lô Châu trong. Nơi này so với Bách Vạn Băng Sơn còn muốn rét lạnh đích đa. Từng đạo sắc bén đích gió lạnh giống như đao tử bình thường quát tại mọi người đích trên người. Tu vi không đến nguyên anh kỳ đích căn bản không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Lần này đây đã đến đích đều là núi Thanh Thành cùng Bách Vạn Băng Sơn đích tinh duệ. Trong đó không ít đều là Lý Báo cùng Lý Hùng đích hôn truyền đệ tử. Dù vậy Tiết Lang Vân cũng không dám sơ sẩy đại ý. Hắn không ngừng đích dặn dò đại gia phải cẩn thận. Mọi người bắt đầu tại Bắc Câu Lô Châu trong tìm kiếm quáng tàng. Đại gia khoảng cách cũng không là rất xa. Lẫn nhau trong lúc đó sẽ không vượt qua trăm dặm đích khoảng cách. Tiết Lang Vân tắc mật thiết chú ý chung quanh đích hoàn cảnh. Một khi có nguy hiểm xuất hiện hắn sẽ lập tức ra tay. Bắc Câu Lô Châu là tiên giới đích tứ đại bộ châu một trong. Cả Bắc Câu Lô Châu quảng đại khôn cùng. Bây giờ Tiết Lang Vân đám người hay là tại Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ giải đất. Ở chỗ này rất ít đụng tới hoang thú. Ngẫu nhiên đụng tới nhất hai cái cũng không phải rất lợi hại. Vô cần Tiết Lang Vân ra tay sẽ gặp được Lý Hùng Lý Báo đẳng giết chết. Nơi này nguy hiểm tuy ít, nhưng là quáng tàng tư nguyên tương đối cũng ít một ít. Tiết Lang Vân lần này tới đích chủ yếu mục đích là kiến thức một chút Bắc Câu Lô Châu. Trước biết rõ sở Bắc Câu Lô Châu đích tình huống sau khi hơn nữa quáng tàng đích vấn đề. Đã đi tới nơi này đã hơn 2 tháng. Núi Thanh Thành đích những người này xâm nhập Liễu Đại Khái có 1 vạn trong đích khoảng cách. Trong lúc cũng phát hiện Liễu nhất 2 loại quáng tàng. Mọi người khai hái sau khi tiếp tục đi phía trước. Lý Hùng cùng Lý Báo mấy ngày này đô buông lỏng Liễu xuống tới. Bọn họ 2 cái nhiều tháng không có đụng tới nguy hiểm. Trong lòng đối Bắc Câu Lô Châu cũng không nữa làm một hồi sự. Nghĩ thầm Bắc Câu Lô Châu trừ ra hoang vu ở ngoài. Khác đích cùng Nam Chiêm Bộ Châu đích chênh lệch cũng không đại. Này thiên núi Thanh Thành đích mọi người vừa đang tìm quáng tàng. Lý Báo mang theo mấy trăm tên yêu binh hướng tới Đông Bắc đích phương hướng bước đi. Bọn họ càng chạy càng xa. Lý Báo đích một cái đồ đệ có chút bất an. Nói, sư phó, chúng ta có phải là đi đích quá xa liễu? Sư tổ phân phó chúng ta lẫn nhau trong lúc đó không cần vượt qua trăm dặm đích khoảng cách. Đợi nếu sư tổ trách cứ sẽ không tốt lắm. Lý Báo ha ha cười một tiếng. Nói, không có việc gì. Sư phó hắn chỉ là lo lắng đại gia gặp phải nguy hiểm mà thôi. Kỳ thật này Bắc Câu Lô Châu căn bổn không có trong truyền thuyết đích vậy nguy hiểm. Sư phó cũng quá cẩn thận liễu. Chỉ cần chúng ta bình an vô sự. Người sư tổ hắn cũng không sẽ trách mắng chúng ta đích. Lý Báo mang theo những người này tiếp tục đi phía trước. Vừa đi hơn 10 trong đích khoảng cách. Đột nhiên Lý Báo phát hiện nơi này đích dưới đất tựa hồ có quáng tàng tồn tại. Hắn trong lòng tin vui. Lập tức phân phó yêu binh nhóm bắt đầu đào móc. Đào có nửa đã lâu thần. Rốt cục trên mặt đất hạ xuất hiện liễu một ít lóe ngân quang đích kim loại. Lý Báo nhảy vào liễu hố to trong. Hắn thân thủ bắt một bà. Cẩn thận đích phân biệt liễu một phen. Sau đó cười ha ha nói. Dĩ nhiên là thay ất tinh kim. Thật sự là thật tốt quá. Đây chính là bảo bối A. Tiết Lang Vân năm đó tại nhân gian liền từng tới lúc quá hơn 1000 khối thay ất tinh kim. Này thay ất tinh kim tại nhân gian là khó được đích bảo vật. Tại tiên giới chung coi như là thượng đẳng đích luyện khí tài liệu liễu. Vưu kỳ thích hợp luyện chế phi kiếm. Lập tức Lý Báo liền mệnh lệnh kẻ dưới tay đích yêu binh nhóm bắt đầu đào móc này thay ất tinh kim. Đang ở lúc này, đột nhiên băng nguyên thượng hiện lên một đạo nhàn nhạt đích ngũ thải quang mang. Này ngũ thải quang mang càng ngày càng là rõ ràng. Một cái yêu binh hô to liễu một tiếng. Nói, đại vương, mau nhìn, Lý Báo bay đến không trung nhìn thoáng qua. Hắn lập tức nói, tất cả mọi người mau dừng lại. Có hoang thú tới, chúng ta đem này đầu hoang thú giết sau khi nữa đào quáng. Cách chương.